Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 324, chương 324, hành động bắt đầu. Ngày thứ hai, Huyền Thiên học phủ học viên giã ngoại huấn luyện giã ngoại trở về. Trận này huấn luyện giã ngoại có thể nói vô cùng thảm liệt. Song phương giằng co 5 ngày, đều là liều đến thời khắc cuối cùng, mà kết quả... Nhưng không có phe thắng lợi, phe đỏ tại lấy hy sinh phần lớn người đại giới hạ. Thành công hấp dẫn phe lam hỏa lực để phe lam một cái đột kích tiểu đội thành công chui vào đối. Phương trung tâm chỉ huy cướp cờ, mà đồng thời, phe đỏ cũng thành công đối với phe lam bộ đội chủ lực tạo thành vòng vây bao vây tiêu diệt. Khi phe lam chủ lực bị tiêu diệt thời điểm, phe lam đột kích đội thành công phá hủy phe đỏ đại bản doanh chém xuống cờ xí. Lại không nghĩ, tại chém xuống cờ xí đồng thời, chúng phe đỏ cơ quan cạm bẫy, phe đỏ mất đi trận kỳ, phe lam toàn quân bị diệt. Kết quả cuối cùng lưỡng bại câu thương, trên chiến trường giết ngươi chết ta sống, trở về thời điểm lại là K2 tốt, 4.000 huyền thiên học viên trở lại học viện. Lập tức cảm giác học viện bầu không khí có một chút kiềm chế. Vừa mới kinh lịch chiến tranh bọn hắn, cảm giác nhạy cảm đến khí tức khẩn trương cảm giác. Toàn thể đều có, chạy bộ đi nhà ăn, ăn cơm. Một đám học viên mặc dù đáy lòng lẩm bẩm, lúc nào không nhân tính huấn luyện viên bắt đầu trở nên có nhân tính. Nhưng cũng không có chần chờ, chạy bộ đi về phía phòng ăn. Tương lai mấy ngày, để các học viên nên ăn một chút, nên uống một chút. Ngày thường mặc dù huấn luyện, nhưng huấn luyện cường độ lại không nữa như dĩ vãng như thế vượt qua thân thể cực hạn chịu đựng. Đột nhiên có một ngày rưỡi đêm, một tiếng gào chát chúa vang lên. Trong ngủ mê huyền thiên học phủ các học viên nháy mắt mở to mắt. Từ mở to mắt đến rời giường mặc quần áo, không có vượt qua 2 giây. Mà mặc quần áo tử tế, cầm lấy trang bị xông ra túc xá lâu thời gian không có vượt qua 8 giây. Khi lục xanh trong lòng đếm thầm số lượng đi đến 30 giây thời điểm, tất cả 4.000 học sinh 100 lớp, toàn bộ xếp thành đội ngũ chỉnh tề đứng ở mỗi một giáo quan trước mặt. Một tốp toàn thể đều có, theo thứ tự đếm số, ban 7 toàn thể đều có, đếm số. Báo cáo huấn luyện viên, 15 ban đáp lời 38 người, thực đến 38 người, xin chỉ thị, báo cáo huấn luyện viên, 32 ban đáp lời, bầu trời trăng non như liêm đao, màu đỏ sậm mang theo nhẹ nhẹ sát ý, các học viên cảm nhận được trong không khí lạnh thấu xương sát cơ, không khỏi nghi hoặc nhìn lộ ra phá lệ nghiêm túc các huấn luyện viên. Các huấn luyện viên bình lúc mặc dù cũng rất nghiêm túc, nhưng ngẫu nhiên sẽ còn khôi hài nói đùa, thậm chí sẽ cùng bọn hắn nói đùa 2 tiếng. Nhưng hôm nay, bọn hắn nhìn về phía học viên ánh mắt, tựa như là một trận cáo biệt. Lục xanh không có xuống dưới nói chuyện, không cần thiết, chỉ thị nhẹ nhàng quay đầu nhìn xem Phùng Kiến. Tất cả an bài xong a? Mục tiêu, nhiệm vụ. Đều rõ ràng a, rõ ràng, Phùng Kiến ngưng trọng nhẹ gật đầu, cùng chia 12 tổ, ta, Lư Kiếm, Cái Anh, Chi Chu, Tôn Du các mang 2 ban công kích tổng đàn, cái khác, phân 17 cái phân đường, đồng thời hành động, nhất cử trúng đích, vậy thì bắt đầu đi, ta đi thông chi hạ thái thủ, tiếng nói rơi xuống đất, lục xanh thân hình một hoa. Biến mất tại chỗ cũ, một trận tiếng gào chát chúa vang lên, vạch phá bầu trời, rộng lớn sòng bạc, vì phủ An Khánh lớn nhất sòng bạc, nhưng rộng lớn sòng bạc lại không chỉ là một cái sòng bạc, mà là một cái tổng hợp hình tiêu kim quật, bất luận kẻ nào đến nơi này, đều có thể đạt được nhất toàn diện hưởng thụ, mỹ thực, nữ nhân. Tài phú cũng có thể dễ như trở bàn tay nhưng tương tự cũng có khả năng nháy mắt trở nên không có gì cả. Muốn tiến rộng lớn sòng bạc, Điều kiện tiên quyết là cần phải có tiền. Rộng lớn sòng bạc một ngày thu đấu vàng, mà không người biết cái này khổng lồ hấp kim máy móc phía sau lại là Thanh Long hội tổng đàn chỗ. Thanh Long hội làm phủ An Khánh khiến người nghe mà biến sắc, thế lực ngầm khổng lồ, nhân số cùng cao chất lượng tay chân là hắn sừng sững 20 năm không ngã nguyên nhân. Mà khác biệt với cái khác hắc đạo thế lực, Thanh Long hội phi thường thần bí, thậm chí hắn tồn tại chỉ giới hạn ở trong truyền thuyết. Cũng không phải là nói hắn điệu thấp, thoát ly bách tính, mà là bởi vì Thanh Long hội chỉ có một cái tổng đàn. Dưới tay hắn phân đường đều là dùng tên khác, những cái gì kia hắc sát biết, bạch hổ đường, thanh la giúp kỳ thật đều là Thanh Long hội chi nhánh. Giữa lẫn nhau cũng sẽ cạnh tranh đoạt địa bàn, nhưng Thanh Long hội lại là làm kim tự tháp đỉnh thu hoạch cơ thu gặt lấy môn hạ chi nhánh lợi ích. Thanh Long hội giới hạn trong truyền thuyết, nhưng bởi vì cái này truyền thuyết thần bí mà làm cho tất cả mọi người đều nghe mà biến sắc. Rộng lớn sòng bạc hậu viện, to lớn tụ nghĩa đường bên trong đang tiến hành một trận thao thiết thịnh yến. Thanh Long hội 10 cái đường chủ, tề tụ một đường, thật dài bàn ăn bên trên, bày đầy đủ loại màu sắc hình dạng thô kệch ăn thịt. Thanh Long hội bang chủ Thẩm Khánh Long, sư xuất bất tường, thậm chí không có người thấy tận mắt hắn xuất thủ, bởi vì trong truyền thuyết, nhìn thấy hắn tự mình xuất thủ đều đã chết. Trong truyền thuyết Thẩm Khánh Long đầu trọc, độc nhãn, trần trụi trên thân che kín hình xăm, nhưng chân thực Thẩm Khánh Long hoa trắng tóc, ngày bình thường đều treo mặt mũi hiền lành tiếu dung, phúc hậu thân hình mặc tiền tài văn quẻ bào, cho người cảm giác chính là đổi ai đều có thể tùy tiện dẫm một cước cái chủng loại kia người. Thành thật, gần nhất phong thanh, chỉ sợ có chút không đúng, trong đó một cái đường chủ có lẽ là ăn no rồi. Thả ra trong tay lớn xương cốt lau miệng, lão thất, người của ngươi tin tức linh thông nhất, có tin tức gì à? Một người đại mập mạp thả ra trong tay xương cốt theo miệng hỏi. Gần nhất ta người tại Tam Ca địa bàn bên trên phát hiện nhiều lần thân thủ không tệ người. Lão thất chậm rãi đem trong miệng ăn thịt nuốt vào, trần chờ nói, thủ hạ ta ăn cắp trong vòng 7 ngày chở 7-8 cái. Toàn bộ đều là bị đối phương tại chỗ bắt được. Chờ chút, ở dưới tay ngươi ăn cắp đều đến địa bàn của lão tử. Lão thất, ngươi mẹ nó muốn làm gì? Lão tử đã sớm đã cảnh cáo ngươi, địa bàn của lão tử ngươi người đừng tiến đến. Cái kia bị gọi Tam Ca người lập tức gấp. Tam Ca đừng nóng vội. Đừng nói là ngươi ba địa bàn của ca, chính là lão đại địa bàn, ta người cũng có. Ta lão thất là làm cái gì? Ăn cắp xuất thân, ăn chính là địa bàn lớn. Còn nữa nói, ta kiếm sống cùng các ngươi không xung đột. Đi mẹ ngươi, muốn khách nhân của ta tại địa bàn của lão tử rơi tiền. Cái kia lão tử mặt để chỗ nào? Lão tam, đừng ồn ào. Lão thất người phân bố chúng ta chàng tử đối với chúng ta có chỗ tốt. Vẫn là nghe một chút nhìn. Lão thất là thế nào nhìn? Một cái độc nhãn trung niên nam nhân chậm rãi ngẩng đầu âm trầm quát. Lần một lần hai có thể là ngẫu nhiên, nhưng nhiều lần cùng một chỗ phát sinh, vậy thì không phải là ngẫu nhiên. Đám người kia ăn mặc rất phổ thông, không giống như là võ lâm nhân sĩ. Nếu không thủ hạ ta đám kia con non cũng không sẽ không có mắt như thế. Nhưng mấy cái bị trực tiếp cầm xuống, đám người kia võ công rất cao. Ta cảm thấy có thể là đến điều nghiên địa hình. Về sau ta gọi tới A Tân hỏi một chút. Một tháng này dưới tay ta thiếu đi 30, toàn bị bắt vào đi, mà lại cũng là tại chỗ bắt được. Nhân tàng cũng lấy được, bị xoay đến nha môn đi. Nhị ca, tam ca, lục ca, lão bát chàng tử bên trong đều có. Ta hoài nghi các vị là bị dẫm điểm rồi, điều nghiên địa hình rồi. Đông Lâm bang đám kia đạp nát lại ngứa ra. Một cái tương đối tuổi trẻ ngẩng đầu hỏi. Ta nhìn không giống, Đông Lâm đám người kia còn không có chuyên nghiệp như vậy. Đám người kia thủ pháp giống là công môn bên trong người Huyền Thiên Phủ. Đột nhiên, Thẩm Khánh Long trên mặt nụ cười hiền hòa thu hồi, đậu xanh đồng dạng mắt nhỏ bắn xuất ra đạo đạo tinh mang. Lão đại, đừng nghi thần nghi quỷ, Huyền Thiên Phủ còn không thành lập, Huyền Thiên Học Phủ không đều trong núi chơi chơi trốn tìm. Lại nói, cấp trên Thanh Diệp Môn không phải có đệ tử ở bên trong a? Không nghe nói muốn đối với chúng ta động thủ a? Đúng a, Lục Xanh gần đây bận việc lấy kiếm tiền vớt bạc, nào có rảnh rỗi để ý đến chúng ta. Tiếng nói rơi xuống đất, Thẩm Khánh Long đột nhiên bỗng nhiên đứng người lên, mượt mà gương mặt bên trên thịt mỡ kịch liệt run run, bởi vì tại một sát na kia, một đạo tiên thiên khí cơ phóng lên tận trời, cách gần như vậy, phảng phất ngay tại gang tấc. Tiếng huyên náo từ cửa vang lên, Đông Hưng Môn tổng đàn Hoa Giáp tiếp khách đường bên trong, một người mặc màu tím ngoại bào nam tử trung niên run run rẩy rẩy nâng lên chén trà trong tay, hai tay kịch liệt run rẩy, nước trà bốn phía vẩy hắn một thân, nhưng là trung niên nhân phảng phất không có cảm giác đến, ánh mắt lấp lóe nhìn chằm chằm đối diện đảo sổ sách mặt mũi tràn đầy hình xăm xốc vác nam tử. Lý lão bản, thật bản lĩnh a, chỉ là một tháng, người dĩ nhiên lại kiếm trở về một vạn lượng, ngược lại là một cái làm ăn tài năng. Hoa lão gia, quá khen, Hoa lão gia, ngài nhìn, có thể hay không lại cho ta thư thả chút thời gian. Dễ nói, dễ nói, Hoa Giáp lộ ra nụ cười hiền hòa, chậm rãi thu hồi sổ sách. Ngươi chừng nào thì nghe nói qua, lão tử thu sổ sách thời điểm thư thả qua, nói lúc nào thu liền lúc nào thu. Hoa lão gia, ta sinh ý hăng cất bước, đang cất bước a, một tháng có thể kiếm một vạn lượng, ngài chỉ cần lại cho ta nửa năm, không, chỉ cần ba tháng, ta nhất định có thể cả gốc lẫn lãi trả lại ngài. Nói, Lý lão bản phịch một tiếng quỳ xuống đất không ngừng dập đầu. Lý lão bản a, ngươi thế nào còn như thế ngây thơ đâu? Ba tháng, ngươi chẳng lẽ không biết từ hiện tại bắt đầu, tửu lâu của ngươi đã không phải là ngươi a? Ta, Hoa lão gia, ngươi không thể dạng này a. Ha ha ha, ta còn lần đầu tiên nghe có người nói với ta không nên như thế nào. Có ý tứ, ta Hoa Giáp làm người, trên đường ai không biết. Lúc trước ngươi dám hướng lão tử vay tiền, liền nên nghĩ đến tiền của lão tử không phải tốt như vậy mượn. Đông tử, tửu lâu của hắn giá trị bao nhiêu tiền? 3 vạn lượng. Cái gì? Hòa Thuận lâu thế nhưng là giá trị 5 vạn lượng a. Có nghe hay không? Hòa Thuận lâu chỉ trị giá 3 vạn lượng. Tính như vậy, cả gốc lẫn lãi, ngươi còn thiếu ta 5 vạn lượng. Làm sao bây giờ đâu? Hoa lão gia, ngươi đây không phải ăn cướp trắng trợn a? Ngươi, ai nha, ta nhớ nhầm, là 7 vạn lượng. Hoa Giáp gãi gãi bóng loáng đầu, trong mắt bắn ra hung quang. Dựa theo quy củ, 5 ngàn lượng mang theo một cái cánh tay, có thể ngươi tính đến cánh tay tính đến chân cũng liền giá trị 2 vạn lượng. Đông tử, ngươi nói làm sao bây giờ? Vợ của hắn giá trị 2 vạn lượng. Con của hắn giá trị 2 vạn lượng, người ta đã mang đến. Hoa ca, ta vậy thì để các huynh đệ gỡ bọn hắn tay chân. Không cần, Hoa lão gia, không cần, tha mạng, tha mạng, tha mạng. Ai, ta Hoa Giáp nhất không nhìn nổi có người khóc, ta chính là mềm lòng a. Như vậy đi, nghe nói ngươi có cái muội muội, gọi Lý Cần Cần, ngươi đem nàng bán cho ta. Liền trông đỡ cái này 6 vạn lượng nợ đi. Chuyên cần. Không được, không được. Ta liền cái này một người muội muội. Không được, Lý lão bản lắc đầu liên tục. Không được, đông tử, đem vợ hắn hài tử mang tới. A cứu mạng đừng đụng ta, rít lên một tiếng âm thanh bên trong. Lý lão bản tuyệt vọng nhìn thấy thê tử của mình hài tử bị lôi vào hội đường. Mà ở phía sau hắn, ba cái cởi trần trong tay nam nhân dẫn theo đỏ sậm mang máu dao mổ lợn. Lý lão bản, ngươi là muốn muội tử vẫn là muốn vợ con? Ngươi tự chọn đi, Hoa gia, van cầu ngươi, van cầu ngươi, chuyên cần tháng sau liền muốn thành thân. Van cầu ngươi, bỏ qua nàng, bỏ qua nàng, ngươi chặt ta đi, đừng trách Hoa gia lòng dạ ác độc a. Muốn trách thì trách lúc trước, ngươi vì sao muốn hướng lão tử vay tiền đâu? Nói, Hoa Giáp nhẹ nhàng chụp chụp Lý lão bản gương mặt, động thủ, oanh, đột nhiên, trên nóc nhà phát ra một tiếng vang thật lớn, một bóng người, từ không trung phiêu nhiên rơi xuống, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.